Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 74, Vô Gian Thâm Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Gian Thâm Nguyên, một bóng đen vô tận, như một dòng sông đang ngủ say, nằm phủ phục dưới đáy vực sâu nhất ta. Cho đến khi tiếng kêu thảm thiết của con người vang lên từ trên đầu. Trong nháy mắt, tất cả bóng đen đồng thời ngẩng đầu lên, chúng không có mặt, chỉ có đôi mắt xám xịt. Chen chúc nhau, dày đặc những con mắt, ụp ụp, không biết ai là người đầu tiên phát ra tiếng nuốt nước bọt nhanh chóng, tất cả bóng đen. Ào, một tiếng, điên cuồng đổ về phía Đoạn Khâm rơi xuống, cả dòng sông như sôi lên. Đoạn Khâm chỉ nhìn từ xa, đã tuyệt vọng đến đứt từng khúc ruột. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, đừng lại gần, đừng lại gần, tránh ra, tránh ra. Xung quanh toàn là âm khí đặc quánh, hắn càng la hét, bóng đen bên dưới càng nháo nhác dữ dội, hưng phấn, khát khao, nóng lòng muốn xé xác. Đoạn Khâm, trên đầu, một bóng trắng cũng đang rơi xuống và nhanh chóng áp sát hắn. Kha, Kha Tuế, nghe thấy giọng nói này, Đoạn Khâm ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, nước mắt trào ra. Ngươi là đồ khốn, im miệng, đưa tay đây, đồ khốn nạn. Đoạn Khâm không những không im miệng, mà còn vừa đưa tay ra, vừa gần như khóc nức nở mắng. Ta thả ngươi đánh gãy chân ta, đồ khốn nạn. Hắn không kịp nắm lấy bàn tay đó, đã bị bóng đen bên dưới túm lấy mắt cá chân trước, truyền đến cảm giác lạnh buốt, kêu thảm thiết bị cuốn vào dòng chảy đen. Thân thể của Bạch Vương cứng đờ giữa không trung, bàn tay vươn ra từng chút một thu về, ánh mắt phức tạp. Đã muộn rồi, hắn rất rõ ràng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những bóng đen đó sẽ chen lấn vào thất khiếu của Đoạn Khâm như nước, tranh giành nhau, liên tục không ngừng, quá trình đó đau đớn không muốn sống, như có người dùng dao cắt từng miếng thịt trên người ngươi, nhưng chưa hết. Sau đó, Bạch Vương nhắm mắt lại, đã muộn rồi, hắn lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt dần trở lại vẻ lạnh lùng và thờ ơ. Thôi vậy, ngươi cứ ở đây mà tái sinh đi, giống như ta, nhưng hắn không biết, ngay khoảnh khắc hắn rời khỏi Vô Gian Thâm Uyên, một luồng sáng trắng lặng lẽ nở rộ dưới đáy vực. Bóng đen trên người Đoạn Khâm lập tức trợn mắt, nhưng cũng chỉ kịp trừng lớn mắt, thậm chí chưa kịp kêu gào, đã hóa thành tro bụi từng mảng lớn trong ánh sáng trắng. Dòng chảy đen quỷ dị tạm thời rút lui, ánh sáng trắng lặng lẽ bao bọc Đoạn Khâm, không cho bất kỳ bóng đen nào lại gần. Đoạn Khâm cuộn tròn người nằm trên nền đất đen, thở hổn hển từng hơi, phải một lúc lâu sau mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Đó là khối ánh sáng ký ức mà Cung Thầm đã để lại cho hắn. Ngày hắn và Cung Thầm không vui vẻ mà chia tay trong Hồng Thụ Lâm, Cung Thầm đã rút ra ký ức liên quan đến nương hắn từ trong cơ thể, hóa thành một khối ánh sáng và trao cho hắn. Ngay khoảnh khắc nó cảm nhận được có thứ gì đó đang cố gắng chui vào linh đài của Đoạn Khâm, hàng rào trắng bên ngoài tự động tan biến, sức mạnh khổng lồ bị phong ấn bên trong đột nhiên tuôn trào, xua tan tất cả những thứ đó, nhờ vậy mà cứu được Đoạn Khâm. Thảo nào chỉ là rút đi ký ức thôi mà sắc mặt Cung Thầm lúc đó lại tệ đến vậy, hóa ra. Hắn còn đồng thời rút ra gần như một nửa công lực của mình. Nhưng sau khi rút ra, tu vi của bản thân Cung Thầm lại không hề có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Đoạn Khâm ngẩn ngơ, thật ra, ngay khoảnh khắc hàng rào trắng tan biến, ký ức của Cung Thầm cũng từng chút một hòa vào tâm trí hắn, như những cuộn sách phủ đầy bụi bặm dưới thư viện từ từ trải ra trước mắt. Đối với người nhà họ Đoạn mà nói, không tu luyện đạo chư quỷ thì khó mà bảo vệ được mình. Đây là truyền thừa, cũng là lời nguyền. Huyết mạch của Khâm Nhi cường thịnh như vậy, điều này quyết định rằng từ khi sinh ra, sinh mạng của nó sẽ bị vô số ác quỷ thèm muốn. Ngay cả con quỷ đoạt xác tham sống sợ chết nhất cũng sẽ nhe nanh múa vuốt trước mặt nó. Có một cách, người thông minh như vậy, chắc chắn cũng nghĩ ra, chỉ cần truyền phúc trạch của Khâm Nhi sang người khác, nó có thể vĩnh viễn thoát khỏi lời nguyền huyết mạch nhà họ Đoạn, có thể tự do tự tại lựa chọn con đường của mình, không còn phải lo sợ vì ác quỷ nữa. Mặc dù ta biết yêu cầu này thật sự quá đáng, nhưng với tư cách là một người mẫu thân, ta phải đề xuất. Trong căn phòng tối tăm, Đoạn Khâm mượn đôi mắt của Cung Thầm, nhìn thấy nương hắn ngồi đối diện, trên khuôn mặt thanh tú là một vẻ lạnh lùng mà hắn chưa từng thấy. Từ trước đến nay, trong mắt hắn, nương luôn dịu dàng, bao dung, nàng có một trái tim lương thiện, vô tư nhất thiên hạ. Nàng luôn công bằng đối xử với mỗi đứa trẻ, con ruột, con người khác, con nhặt về. Đoạn Khâm chưa bao giờ cảm thấy mình khác biệt với Đoạn Tuyên, Cung Thẩm ở chỗ nàng. Thế nhưng ngay lúc này, hắn mượn đôi tai của Cung Thẩm, lắng nghe người hắn ngày đêm nhung nhớ lại nói với người hắn hận thấu xương. Cung Thẩm, ngươi có bằng lòng vì đệ đệ ngươi mà thay đổi số mệnh một lần không? Trong lòng Đoạn Khâm dâng lên một nỗi đau dâm ran, như bị người ta dùng móng tay sắc nhọn nhất véo vào, hắn biết đó không phải tim hắn đau. Là Cung Thẩm đang đau. Cung Thẩm hỏi, từ trước đến nay người đối xử tốt với con như vậy, có phải vì người biết con là kẻ chết thay thích hợp nhất cho con trai người không? Nương hắn dường như không nhìn thấy đôi môi run rẩy của Cung Thẩm, cũng không biết lời nói của bà tàn nhẫn đến mức nào với Cung Thẩm, giọng nói vẫn dịu dàng êm tai như vậy. Đôi khi ta ước ngươi đừng thông minh như vậy, như thế ta còn có thể lừa ngươi thêm chút nữa. Nhưng Cung Thẩm, ngươi phải hiểu, ngươi họ Cung, không phải Đoạn. Nếu không cần thiết, ai lại đối xử với một người ngoài như con ruột của mình chứ? Khoảnh khắc đó, trong lòng Đoạn Khâm dường như có gì đó sụp đổ tan tành. Hắn kinh hãi nhìn những hạt bụi bay lên, tự hỏi, nương hắn, hóa ra còn có một mặt như thế sao? Vậy nên, từ lúc này, Cung Thẩm đã có ý giết nương hắn. Là như vậy sao? Suốt những năm tháng sau đó, hắn đã làm huynh đệ với mình bằng tâm trạng như thế nào? Đoạn phu nhân, cảm ơn người đã nói cho ta sự thật. Tim Cung Thẩm đau dữ dội, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy. Đúng vậy, nhưng ta cũng có thể tiếp tục lừa ngươi, có thể luôn đối xử với ngươi như con ruột của ta. Ánh mắt Đoạn phu nhân dù có lỗi, nhưng vẫn không hề dao động, nhìn sâu vào hắn. Cung Thẩm, bây giờ có thể trả lời ta được không? Ngươi có bằng lòng vì đệ đệ ngươi mà thay đổi số mệnh không? Không, đây không phải vì ta, đây không phải vì ta. Tại sao không đến hỏi ta có bằng lòng hay không? Ta có bảo các ngươi làm thế không? Các ngươi dựa vào đâu mà tự ý quyết định thay ta? Dựa vào đâu? Các ngươi ai từng hỏi ta tại sao lại học kiếm chưa? Ta lúc đó chẳng phải vì bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Khâm gần như nghẹt thở, hắn ước gì lập tức thoát khỏi thân thể này, nhảy ra dọa hai người một phen, rồi bất chấp tất cả gầm lên giận dữ, trút hết nỗi lòng vào họ. Biết thế này, ta đã không nên học kiếm, không nên vì thấy Từ Từ An cầm kiếm đứng trước mặt Cung Thẩm trong bữa tiệc yến tiệc Từ gia, mà mình lại chẳng làm được gì nên mới đi học kiếm. Nói hắn thích kiếm cũng được, muốn ra vẻ ngầu cũng được, áy náy cũng được, gì cũng được, hắn cũng muốn có một ngày cầm kiếm đứng trước mặt Cung Thẩm, dù chỉ một lần. Dù chỉ một lần thôi cũng được, nhưng hắn làm sao biết được, cái giá để hắn cầm kiếm là để Cung Thẩm buông kiếm. Ta bằng lòng, Cung Thẩm bình tĩnh nói. Nghe thấy câu trả lời này, Đoạn Khâm gần như sụp đổ. Nhưng ta từ chối. Cái gì? Nụ cười của Đoạn phu nhân vừa hé nở được một nửa thì đông cứng lại hoàn toàn, ánh mắt ngỡ ngàng mà sắc bén. Ngươi đây là ý gì? Nếu làm như vậy thật sự là tốt cho Đoạn Khâm, ta bằng lòng. Cung Thẩm nhắm mắt lại nói, ta luôn cảm thấy hắn hẳn là thật lòng coi ta là người nhà. Ta không biết có phải ta đơn phương không, nhưng không sao cả. Ta không còn người thân nào khác, cho nên, chỉ cần là tốt cho hắn, ta đều bằng lòng làm. Nếu đã vậy, tại sao ngươi lại từ chối? Tiếp theo, từng lời Cung Thẩm nói ra như một mũi đục, từng nhát đục vào trái tim Đoạn Khâm. Lần này, không phải tim Cung Thẩm đau, mà là chính hắn. Bởi vì người làm như vậy, không phải thật sự vì lợi ích của hắn. Hắn sợ quỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ mãi mãi như vậy. Tương lai của hắn còn rất dài. Người không nên phong bế con đường này của hắn. Tất nhiên, nếu hắn thật sự không muốn đi con đường này, hắn muốn ở mãi dưới sự che chở của người, cũng không vấn đề gì. Đó là lựa chọn của hắn. Ta cũng hy vọng hắn sống tự do, vui vẻ. Nhưng, người đã hỏi hắn nghĩ sao chưa? Đã sinh ra trong Đoạn gia, trên người hắn đã mang một trách nhiệm không thể trốn tránh. Người tự ý gỡ bỏ trách nhiệm này cho hắn thật sự sẽ thản nhiên chấp nhận sao? Không ai không muốn sống thoải mái hơn, nhưng Đoạn Khâm chưa chắc đã sẵn lòng để người khác gánh vác thay mình. Cung Thẩm bất lực cười, người biết mà, tính tình hắn khó chịu đến mức nào. Mặc dù với tư cách là đệ đệ, thì cũng khá đáng yêu. Chén trà trên bàn đã nguội lạnh, Đoạn phu nhân im lặng hồi lâu, ngón tay hơi run rẩy, mấy lần cầm lên định uống, rồi lại đặt xuống. Keng, bà nhìn sang với ánh mắt phức tạp, Người nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không có một chút nào miễn cưỡng, không có một chút nào, vì ngươi tiếc con đường phía trước của mình sao? Mí mắt Cung Thẩm hơi cụp xuống, con đường phía trước của ta, từ rất lâu rồi đã không nhìn thấy gì cả. Hắn lắc đầu, hơn nữa, ta không hề có ý định ngồi yên không quan tâm đến Đoạn Khâm. Người có thể cho ta biết tại sao hắn lại sợ quỷ không? Lúc Khâm Nhi còn rất nhỏ, đã bị bách quỷ dạ hành cuốn vào quỷ giới, 3 ngày 3 đêm sau mới được cứu ra. Đoạn phu nhân đến giờ nhắc lại 3 ngày đó, sắc mặt vẫn trắng bệch, tim đập thình thịch. Nhiều năm trôi qua rồi, ta cũng đã thử giúp nó vượt qua nỗi sợ quỷ, nhưng đều không có tác dụng, nếu không ta cũng sẽ không nghĩ đến việc hy sinh người khác. Ta hiểu rồi, Cung Thẩm gật đầu, hít sâu một hơi, nói, ta không ngờ lại là nguyên nhân nghiêm trọng đến vậy. Thực ra bản thân ta cũng có những thứ sợ hãi, đến nay vẫn chưa thể vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, lời ta phản bác người lúc nãy có hơi ngây thơ, nhưng mà, ta nghĩ ta vẫn không thể làm theo cách của người hoàn toàn. Điều ta sắp nói đây là một cách khác. Cách gì? Nếu Phúc Trạch có thể truyền sang người ta, vậy sau đó cũng có thể truyền lại. Cung Thẩm trầm tư nói, ta nghĩ, liệu có thể tạm thời đặt Phúc Trạch của Khâm Đệ ở chỗ ta, cùng ta tu luyện, đợi đến khi hắn có thể chiến thắng nỗi sợ hãi, sẵn lòng tu luyện đạo trừ quỷ, ta sẽ trả lại Phúc Trạch đó cho hắn. Như vậy, vừa bảo vệ được Đoạn Khâm, lại không bị sự tự do lựa chọn của Đoạn Khâm. Chỉ là, vẻ mặt Đoạn phu nhân ngỡ ngàng, đờ đẫn vài giây. Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Cung Thẩm không trả lời, chỉ tự mình lẩm bẩm. Theo lý mà nói, cách này hẳn là khả thi, nhưng có một rủi ro nhất định. Đúng rồi, hay là người dạy ta cách truyền Phúc Trạch trước, ta nghiên cứu một thời gian. Cung Thẩm, Đoạn phu nhân chợt đứng dậy, dường như không thể nghe thêm nữa, giọng run rẩy. Ngươi rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Ngươi làm như vậy, có nghĩa là ngươi một mình, đồng thời tu luyện đạo trừ quỷ của hai người. Với thiên phú tu luyện tương đương, người khác mất 10 năm để đạt đến, ngươi phải mất 20 năm. Ngươi thật sự là... Đoạn phu nhân, Cung Thẩm nhíu mày, khó hiểu mắt lời bà. Ngươi đang lo lắng cho ta sao? Dù nhìn từ góc độ nào, việc này đều có lợi mà không có hại cho con trai người. Ngươi hình như không có lý do để từ chối. Đoạn phu nhân không nhịn được nói. Dù sao đi nữa, ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mấy năm nay ta cũng thật lòng yêu thương ngươi. Ngươi thật ra chỉ cần chấp nhận Phúc Trạch thôi. Không cần phải trả lại cho Đoạn Khâm. Quá khổ sở cho mình rồi. Cung Thẩm rất kiên nhẫn nghe xong, cũng không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng, nhưng ánh mắt không hề có ý cười. Đoạn phu nhân, người đừng quên, chính người đã nói, ta họ Cung, không phải Đoạn. Việc ta đối xử tốt với người nhà của mình như thế nào, thì có liên quan gì đến người chứ? Người lo lắng cho một người ngoài như vậy, Cung Thẩm nhìn bà, ôn hòa nói, làm ta thấy khá mâu thuẫn, cũng rất không cần thiết. Một người không thể vừa làm người xấu, lại vừa làm người tốt được, như vậy rất mệt mỏi. Môi Đoạn phu nhân tái nhợt, không nói gì nữa. Mời ngồi xuống đi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khoảnh khắc này, ánh sáng rực rỡ trong mắt hắn lại lay động lòng người. Người không cần khuyên nữa, chuyện này nếu thành công, đợi đến một ngày Đoạn Khâm lấy hết dũng khí bước vào con đường trừ quỷ, ta nhất định sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên một con đường bằng phẳng đã được trải sẵn. Cung Thẩm cúi đầu, nhìn bản thân phản chiếu trong chén trà, đồng tử đối đồng tử. Chỉ là việc này chưa được hắn đồng ý, khoảnh khắc đó, Đoạn Khâm mơ hồ, có một ảo giác như đang đối mặt với Cung Thẩm. Cung Thẩm mỉm cười xin lỗi hắn, mong rằng Khâm Đệ chớ có trách ta. Lời tác giả cuốn tiểu thuyết này có thể không đề cập đến việc hỏa táng một người chồng hay một người vợ, nhưng chắc chắn nó đề cập đến việc hỏa táng một người anh em. Lời hích kỳ hự, đau tim quá cả nhà. Cách chương.